Tôi yêu em, nghiêm túc đấy. Chương 1 ký ức của ai? Góc truyện audio.com. Nó, từng là một đứa con người chứa đầy tâm sự. Nỗi buồn nó, niềm đau nó đâu ai thấu, cũng đâu ai tìm hiểu. Chẳng qua chỉ là sự thương hại đến giả tạo đến mức đáng khinh thường. Con người mà, đơn giản vậy, ai cũng chỉ có biết đến bản thân mình thôi. Đâu ai biết nó mỗi đêm ngồi trong góc tối ôm mình mà khóc. Nhạt nhẽo thật, nhưng, ấy là nó của quá khứ. Còn hiện tại, nó là một con người máu lạnh, quyết đoán, ít nói, ít cười, chỉ vì nó phải chịu những đau đớn kinh khủng trong quá khứ. Bản thân phản bội, tình cảm với Kim đỗ nát, vỡ vụn và một vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra. Màn đêm yên lặng, tĩnh mịch như chưa có một chuyện gì xảy ra. Nhưng ai biết được hôm đó là cái ngày động trời với nó như thế nào? Bác sĩ, có thể vì bị chấn thương ở đầu nên con anh bị bệnh mất ký ức, lựa chọn nói cách khác là nó chỉ nhớ những người mà nó coi là quan trọng trước đây. Thôi nhưng có điều, có thể cháu sẽ nhanh chóng nhớ lại trong khoảng từ 1-2 năm hoặc mãi mãi không bao giờ nhớ lại. Rồi bác sĩ quay lưng bước đi, để lại sau lưng là một ông bố đứng lặng nhìn con. Một đứa trẻ đang nằm dài mệt mỏi trên giường và giọt nước mắt rơi lã chã xót xa đứa con gái tội nghiệp của mẹ nó. Bố nó quay lại, trấn an mẹ nó rồi bảo, thôi con nó không sao là vui rồi, tôi còn sợ có chuyện xấu gì. Bà ra xe trước đi, tôi cho người xách đồ rồi trông con. Chiều nay chúng ta xuất viện rồi cho con bé đến lớp tập làm quen với bạn mới. Câu nói chưa từ mời ấy làm cho khóe mắt bà cay hơn sát ớt. Tội nghiệp nó, người con gái đã từng được có tất cả trong quá khứ. Tình yêu, bạn bè, chiều hôm ấy, tại trường trung học phổ thông Windy, ngôi trường dành cho con của những gia đình thương gia, giàu có khét tiếng của thành phố, một chiếc siêu xe BMW 8 đậu thẳng vào sân trường. Không xa lạ gì, đó ắt hẳn là tim. Ai cũng biết khi ở trường này, thậm chí ở các trường bạn, toàn là hot girl, hot boy của trường, lạnh lùng thì có Ken, nữ tính, mọt sách có gì, nổi bật với tính hâm đơ, lạ người là ti, mỗi người đều có điểm riêng nhưng điểm chung không phải không có. Nhà mấy đứa đó thì giàu có nhưng không vì vậy mà tụi nó ngang ngược với thầy cô. Vì cả đám đều học giỏi. Cả hội đồng trai xinh gái đẹp như vậy thì bạn nào không mến? Giáo viên nào không thương? Xe dừng, xuống xe đầu tiên là Ken. Nó mở cửa rồi cầm vội cuốn tiểu thuyết, giữ cửa cho Di và Ti xuống xe. Hội fan club hâm mộ đã có mặt từ sớm. Nào là fan của Kim, Ken, Di, mỗi người trong nhóm đều có hẳn một fan club riêng và tất nhiên cũng có fan club của Trung nữa. Nhưng từ khi Min bị tai nạn phải nhập viện, fan của Min đã không chào đón team C nữa nên số lượng ngày hôm đó và cả ngày hôm trước nữa đã ít đi rất nhiều so với trước cùng lúc đó. Một chiếc siêu xe Mercedes-Maybach S600 biển số 66666 của Min vào cổng đã nhận được vô vàng sự chú ý. Nhưng ai nào biết rằng Min của trước ngày tai nạn đã không còn nữa. Min bây giờ như một con người máu lạnh, nụ cười của nó bỗng nhiên hôm nay không còn xuất hiện trên gương mặt xinh tươi của ngày nào nữa. Ánh mắt của nó dường như vô cảm, như muốn đóng băng tất cả những gì mình mới nhìn thấy. Bầu không khí xung quanh nó trầm xuống, mọi cặp mắt trong trường đổ dồn vào nó rồi một đứa đã hét lên. Không biết có phải là fan của Min không, MNT Min kìa. Min đi học lại rồi, mọi người ơi, cách chương.